Hào môn bĩ thiếu, chương 76, góc truyện audio.com, EMB, Stranger X. Kế hoạch cải tạo khu đông tuyên bố, toàn bộ thành phố Thiên Hải sôi trào lên, vui mừng nhất không ai khác chính là dân chúng khu đông. Khu đông này trừ bỏ là nơi bẩn loạn ô hợp, còn là xóm nghèo nổi tiếng. Người nào hơi có chút năng lực đều nghĩ cách dọn đi ra ngoài. Những người trẻ tuổi có năng lực cũng sẽ lựa chọn đi thuê nhà ở chỗ khác sống. Cho nên người ở lại khu đông đa số là những người lớn tuổi không có thu nhập hoặc người già. Hoặc là du côn lưu manh không có tiền cả ngày chơi bời lêu lỏng. Chính sách trợ cấp của chính phủ dành cho những hộ gia đình ở đây vô cùng tốt. Ít nhất đối với nhiều gia đình dọn đi định cư nơi khác mà nói là không tính khó khăn. Đặc biệt những hộ gia đình khó khăn thì chính phủ còn có chính sách trợ cấp tương ứng. Dân chúng vui mừng, các công ty lớn nhỏ ở Thiên Hải cũng vui mừng theo. Tất cả mọi người đều muốn chia một chén canh từ trong kế hoạch cải tạo khu cũ nội thành. Không được nhiều thì cũng được ít, nhặt mót cũng được nốt. Khu cũ nội thành lớn như vậy không phải là một nhà công ty có thể nuốt trôi nổi. Không phải tất cả mọi người sẽ có cơ hội sao? Sau đó chính phủ liền tuyên bố các điều khoản để các công ty tham dự. Xét thấy công trình cải tạo khu đông khổng lồ, cho nên mấy công ty tập đoàn có thể liên hợp với nhau khai phá điều khoản chính phủ tuyên bố trên cơ bản giống như Diêm Thiếu Liệt nói. Hơn nữa vì cam đoan chất lượng công trình nên chính phủ sẽ không đem nội thành chia thành mấy mảnh đất giao cho những công ty khác nhau, mà là chỉ có một đội người toàn quyền phụ trách. Cái này có chút cảm giác phét sạch túi tiền, ai muốn chia một chén canh đều có thể nhìn thấy được. Việc này cuối cùng không phải là móc nối liên hợp với chính phủ, mà là khối bánh ngọt lớn này sẽ do các tập đoàn liên hợp. Điều này đối với các công ty cỡ vừa và nhỏ mà nói thì không thể nghi ngờ là tin tức không tốt. Bọn họ chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến, nhìn xem ai là người bắt được khối bánh ngọt này. Mỗi một người đối mặt với khối bánh ngọt lớn như vậy đều khó tránh khỏi động tâm. Động tâm thì sẽ có hành động. Trong lúc nhất thời mấy ông chủ ở thành phố Thiên Hải trở nên bận rộn hẳn. Các buổi tiệc tùng lớn nhỏ cũng nhiều hơn. Đề tài nói chuyện trong các bữa tiệc chỉ có duy nhất một tâm điểm. Cải tạo khu đông, chính phủ nói, kế hoạch cải tạo khu đông nhất định phải phân chia giai đoạn tiến hành. Nhưng tài chính không thể phân chia giai đoạn chuẩn bị, vì cam đoan kỳ hạn công trình nên các tập đoàn tham dự đấu thầu. Lượng tài chính chuẩn bị phải đạt tới ít nhất trên 70. Chính phủ nói rằng cuối cùng là xí nghiệp nào tình huống có ra sao. Dư lại 30, tài chính thì chính phủ cũng có thể xuất ra được. Loại yêu cầu này thực sự không dễ nghe lắm, nhưng đạo lý là đạo lý. Chính phủ một lòng vì tốt cho dân chúng. Dân chúng dĩ nhiên là ủng hộ, nhưng trừ đi phần tài chính do chính phủ xuất ra, 70, tài chính này đối với các công ty không hề là một con số nhỏ. Đương nhiên đó cũng là Diêm Thiếu Liệt thuyết phục được Khúc Lão. Thứ nhất là có thể ngăn chờ được rất nhiều công ty tham dự đấu thầu. Thứ hai là vì cho chính phủ ở thành phố Thiên Hải một viên thuốc an thần. Tất nhiên là cũng có ý dành vinh quang cho Khúc Lão. Ông cụ giúp anh một cái ơn lớn như vậy, anh cũng không nên phủi sạch mông là xong đúng không? Khúc Lão đối với hành động này của Diêm Thiếu Liệt rất là khẳng định tin tưởng. Không thể thiếu khen ngợi một trận, Diêm Thiếu Liệt cùng với mấy nhà thương lượng một chút, đừng vội ra mặt, yên lặng theo dõi diễn biến. Nhìn xem tình hình của Thiên Hải rồi nói sau, trưởng bối mấy nhà đối với sự trầm ổn của anh rất thưởng thức. Thời gian này không tiện để ló đầu hay thậm thụt, xem trước động tác của người khác lại nói cũng không muộn. Dù sao việc này gần như là bên trong đã định, không thể không là bọn họ, cái này không phải là do bọn họ quá tự tin, chủ yếu việc này là do Diêm Thiếu Liệt một tay thúc đẩy. Lại có Khúc Lão đứng sau lưng, huống chi bọn họ tạm thời còn không nhìn ra ở cái thành phố Thiên Hải này còn có ai thực lực hùng mạnh như đoàn đội của bọn họ. Mà bên kia Đào Gia sau khi nghe được tin tức này thì kích động không thôi. Công trình quá lớn, toàn bộ diện tích khu cũ nội thành lớn như vậy, nếu đưa ô thị có thể tham gia vào, chứ không nói cái khác, địa vị của Đào Thị ở thành phố Thiên Hải sẽ không ngừng tăng lên cao. Cơ hội kiếm tiền cũng khẳng định không thiếu. Đào Ngọc, Đào Giang Hải và cha con Đào Giang Xuyên, bốn người cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Lưu Phó Thị trưởng. Trừ bỏ muốn nghe được một ít tin tức từ ông ta, cũng muốn ông ta hỗ trợ thêm một chút. Chẳng qua lúc này Lưu Phó Thị trưởng không dám mở mồm mạnh miệng nói cái gì, hoặc đảm nhiệm nhiều thêm việc gì, chỉ là nói cho bọn họ biết có năng lực có nhân mạch thì mau chóng hành động. Chỉ cần có tài chính kham nổi thì ông ta sẽ hỗ trợ nói chuyện. Nhưng nếu tài chính không đến 70, thì tất cả không cần bàn nữa. Nhìn thấy Lưu Phó Thị trưởng kiên định như thế, người Đào gia không tiện nói thêm gì, chỉ nói sẽ tận lực gây quỹ tài chính. Đợi khi tiễn bước Lưu Phó Thị trưởng thì mấy người ngồi lại cùng nhau thương lượng. Tài chính nhà bọn họ lấy ra cũng có hạn, lần trước xây dựng sân vận động đã tổn thất không ít. Tuy rằng chính phủ cho phép nhiều công ty liên hợp khai phá, nhưng khẳng định sẽ lấy ai nhiều tài chính thì người đó định đoạt. Nhà bọn họ muốn có tiếng nói, cho dù tài chính không phải là nhiều nhất, kém cỏi cũng phải đứng thứ ba, không thì căn bản không có quyền lên tiếng. Đương nhiên đầu tiên Đào gia nghĩ đến đó là Diêm gia. Những tập đoàn ở thành phố Thiên Hải mà bọn họ tiếp xúc và có thế lực nhất chỉ có Diêm gia và Cố thị. Mà Cố thị tuy rằng có tiếp xúc thì chỉ là tiếp xúc, nhưng người ta là dùng mắt lạnh đối đãi, chỉ có Diêm thị là không tệ lắm. Huống chi Đào Ngọc còn chiếm thân phận là vị hôn thê của Diêm Thiếu Kiệt. Cha con Diêm Thiếu Kiệt đã sớm nghe được tin tức này. Việc này quả thực làm cho người ta động tâm. Dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ muốn tham dự một chút. Diêm An Quân cũng là người đầu tiên trong Diêm Thị đề xuất muốn tham gia cải tạo khu đông. Mọi người đều hưởng ứng. Nhưng mà rất nhiều người đều nhìn sắc mặt Diêm Thiếu Liệt mới hành động. Diêm An Quân nói xong thì lập tức Diêm Thiếu Liệt cũng nói có ý tham dự. Này thì hay rồi, hai thúc cháu lại cùng nhau hăng hái. Chẳng qua là mọi người xem trọng Diêm Thiếu Liệt hơn, bởi vì hai nhà Đường Tần quan hệ với anh vô cùng tốt. Cho dù Diêm An Quân có thể nói động Đường gia, nhưng bên Tần gia thì khẳng định ông ta không có đất diễn. Phía Cố gia thì càng không thể mở miệng. Nhưng Diêm Thiếu Liệt bởi vì có Thủy Ân Trạch nên có vẻ như quan hệ với Cố gia khá tốt. Có vài người rất nhanh đã liên tưởng đến, nếu như là Diêm Thiếu Liệt diễn chính, có lẽ không chừng sẽ xuất hiện cục diện tứ đại gia tộc liên hợp với nhau. Nghĩ như vậy ai cũng thực kích động, người khác có thể nghĩ đến thì dĩ nhiên Diêm An Quân cũng có thể nghĩ đến. Ông ta là nghĩ lợi dụng chuyện này làm cho mình ở công ty càng thêm tốt. Nhưng ông ta vừa chân trước nói muốn tham dự chuyện này. Diêm Thiếu Liệt sau lưng ông ta liền nói cũng có ý tham dự. Nghĩ đến Diêm Thiếu Liệt có thể liên hợp được tứ đại gia tộc. Chuyện này căn bản không có ai cạnh tranh được, có muốn tranh cũng không tranh nổi. Nghĩ như vậy làm ông ta cảm thấy cả người không khỏe. Nhưng ông ta không có lý do gì ngăn cản Diêm Thiếu Liệt. Vả lại ông ta tuy nói muốn tham dự, nhưng chuyện cụ thể thì ông ta vẫn chưa tính toán xong. Dù rằng đã bắt tay chuẩn bị phương án đấu thầu, nhưng tài chính mới là mấu chốt, lấy không ra tiền thì tất cả chỉ là nói suông. Diêm An Quân càng muốn việc này càng cảm thấy buồn bực. Sau đó tâm phúc của ông ta cho ông ta một cái chiêu. Diêm An Quân đến tìm Diêm Lão Gia Tử, nói là muốn tham dự kế hoạch cải tạo khu đông, muốn làm cho Diêm Thiếu Liệt giúp mình. Lão gia tử ngay tại chỗ lập tức chọc thủng kỹ xảo nhỏ đó của ông ta. Còn nói ông ta rất hẹp hòi, bản thân không có năng lực lại đi tính kế trái trai mình. Diêm An Quân bị lão gia tử nói khiến mắt lúc đỏ lúc trắng. Thực sự thì lúc nói xong ông ta đã có chút hối hận. Khi đó ông ta là đầu óc bị lú lần, mới nghe theo đề nghị của tâm phúc, dùng lão gia tử đè nặng Diêm Thiếu Liệt. Bắt Diêm Thiếu Liệt giúp ông ta gom góp tài chính, cuối cùng bản thân thì ngựa ông đắc lợi, lúc ấy sau khi nghe được biện pháp này ông ta cảm thấy tốt không thể tốt hơn được. Nhưng lý tưởng thực đầy đan, hiện thực liền khủng khiếp, chính là nói Diêm An Quân như vậy, lúc bị tâm phúc lừa dối, ông ta cảm thấy việc này hoàn toàn có khả năng, nào biết lập tức đã bị lão gia tử chọc thủng, còn răn dậy một trận. Diêm An Quân đúng thực có loại cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Lão gia tử cảm thấy mắng cũng mắng, răn cũng răn, lại bắt đầu dạy dỗ. Nếu con có nhân mạch thì A Liệt cũng không ngăn cản con. Ba càng không có thể ngăn cản con. Không có nhân mạch chẳng phải chuyện gì tệ hại. Nhưng con sai là sai ở chỗ không có nhân mạch con muốn lợi dụng A Liệt. Ngay cả ba cũng bị tính kế vào. Con nghĩ ba là lão hồ đồ sao? Diêm An Quân im lặng đưa mắt nhìn lão gia tử. Lão gia tử tiếp tục nói. Ba thấy con là bị lợi ích làm lú lần đầu óc. A Liệt có thể kéo tới tài chính có thể thuyết phục người ta. Nếu đổi là con thì có được không? Không nói nhà khác, tài chính Tần gia là A Liệt kéo tới. Con có thể ngăn chặn Tần gia sao? Đến lúc đó khó mà đảm bảo người ta không đảo khách thành chủ. Diêm An Quân luôn lắng nghe tiếp thu lời nói của Diêm lão gia tử. Cẩn thận cân nhắc thì lời này đúng là như vậy. Thông qua Á Mỹ quốc tế có lẽ Tần gia sẽ đi theo làm cùng A Liệt. Nhưng nếu diễn chính đổi lại thành mình, dựa vào những chuyện giữa mình và Thu Đình Nhã, có khi Tần gia sẽ không để yên. Đến lúc đó sợ là sẽ xảy ra chướng khí mù mịt cũng không chừng. Diêm An Quân lập tức tỉnh táo lại. Loại cảm giác hưng phấn lúc Tâm Phúc vừa nói liền không còn. Hơn nữa ông ta còn nghĩ tới vấn đề quan trọng. Lấy tính cách của Diêm Thiếu Liệt, cho dù là lão gia tử lên tiếng. Nếu nó nghe xong cũng không làm theo thì làm thế nào được nó? Ngẫm lại đến lúc đó phát sinh cục diện khó xử khiến ông ta nghĩ mà sợ. Nếu đi đến một bước đó, đoán chừng rất mất mặt, đương nhiên người mất mặt không phải là A Liệt. Cuối cùng lão gia tử tung ra đòn nặng, thực tế thì dự án này Diêm Thiếu Liệt đã sớm có tính toán. Hơn nữa đã chuẩn bị từ một năm trước, Diêm An Quân nghe nói như thế liền giật mình. Lão gia tử không biết ông ta nghĩ cái gì, một lúc lâu sau ông mới nghe được Diêm An Quân buông tiếng thở dài nói. Hai, con thật sự đã già rồi. Lão gia tử nhìn dáng vẻ của con mình, biết nó đã nghĩ thông suốt rồi cũng không nói thêm điều gì nữa. Đào Ngọc đề cập chuyện này với Diêm Thiếu Kiệt là sau khi Diêm An Quân biết được chuyện lão gia tử nói. Không phải Diêm Thiếu Kiệt không động tâm. Nhưng lúc này anh ta rất bình tĩnh, thậm chí so với Diêm An Quân còn bình tĩnh hơn. Bản thân mình có bao nhiêu cân lượng chính anh ta rõ ràng nhất. Việc này dù cho anh ta có tâm tranh cũng tranh không được cái gì. Không có nhân mạch không kéo được tài chính, tất cả đều không xong. Bởi vì hiểu được như vậy nên ngay từ đầu anh ta rất bình tĩnh. Thậm chí sau khi nghe được chủ ý của Tâm Phúc Diêm An Quân. Anh ta còn khuyên Diêm An Quân hai câu, trình độ để bụng của Đào Ngọc đối với chuyện này khiến Diêm Thiếu Kiệt không thoải mái. Anh ta không thoải mái vì trong lời nói của Đào Ngọc lộ ra ý muốn kéo tài chính thông qua Diêm Thị. Diêm Thị có thể kéo tài chính thì tự mình kéo, cần chi phải may áo cưới cho Đào Thị chứ. Huống chi cha của mình còn làm không được thì Đào Thị dù có thông qua Diêm Thị càng không thể nào làm được. Diêm Thiếu Kiệt không có đáp ứng cô ta cũng không có từ chối cô ta. Anh ta càng ngày càng nhìn không hiểu Đào Ngọc. Hai người bọn họ đã đính hôn hơn một năm. Anh ta đã hai lần nhắc đến chuyện kết hôn. Nhưng đều bị Đào Ngọc lấy lý do Đào Thị chưa phát triển ổn định ở Thiên Hải từ chối. Loại lý do đứng đắn này dùng một lần đã khiến anh ta đủ phiền. Huống chi hễ chút lại dùng. Có đôi khi anh ta nghĩ có lẽ ngay từ đầu mình đã không nhìn thấu Đào Ngọc. Đào Ngọc đoán chừng cũng cảm thấy tâm lý Diêm Thiếu Kiệt biến hóa. Cô ta nói với Diêm Thiếu Kiệt là mấy ngày nữa Đào Lão Gia Tử muốn tới thành phố Thiên Hải. Cùng Diêm Lão Gia Tử nói chuyện kết hôn của hai người. Diêm Thiếu Kiệt sửng sốt, xem ra lần này đến là thật, nhưng hôn sự của hai người bọn họ có cái gì nên nói. Lúc đính hôn cũng đã nói hết, bây giờ muốn nói thì phải là có điều cầu. Nghĩ như vậy, sắc mặt của Diêm Thiếu Kiệt một chút cũng không mấy xinh đẹp. Cho nên Đào Ngọc không có từ trên mặt Diêm Thiếu Kiệt nhìn ra được. Cô ta cho rằng mình nhìn thấy là vui mừng. Đào Ngọc nhìn mắt Diêm Thiếu Kiệt nhíu lại rồi chân mày cau lại. Cuối cùng không có nói cái gì, Tiêu điểm vở tuồng vẫn là Đào lão gia tử cùng Diêm lão gia tử nói chuyện hôn sự của hai người. Trước đó Diêm lão gia tử đã nói với Diêm An Quân. Đào gia cố tình chọn thời điểm này tới Thiên Hải nói chuyện kết hôn của Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc. Nếu nói không có gì cầu thì ông không tin, nhưng nếu đề cập đến Diêm thị thì ông một phần cũng không đáp ứng. Ông bảo Diêm An Quân nhắc nhở Diêm Thiếu Kiệt một chút, để anh ta chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó có lẽ sẽ cương cứng, khả năng sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của hai người. Diêm An Quân một chút cũng không có cảm giác gì. Hơn một năm nay đã xảy ra không ít chuyện, đủ loại việc làm của Đào Ngọc và Đào gia khiến ông ta nhìn rất chướng mắt. Huống chi còn làm mình và con trai liên lụy, lúc ông ta nhắc nhở trước cho Diêm Thiếu Kiệt, cũng phát hiện Diêm Thiếu Kiệt không có như lúc mới đầu đính hôn với Đào Ngọc nghiêng về cô ta. Hơn nữa đối với mấy chuyện của cô ta cũng làm Diêm Thiếu Kiệt rất không quen nhìn. Có lẽ thừa dịp này giải quyết hôn sự của hai người cũng không hẳn là chuyện gì xấu. Nhìn, kết hôn được thì kết hôn, không được, thì sớm giải trừ hôn ước đi. Nội dung nói chuyện của Diêm lão gia tử cùng Đào lão gia tử là dựa theo căn cứ ý tứ này. Ngay từ đầu liền xoay chuyển chung quanh Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc. Trọng điểm của Diêm lão gia tử là Đào Ngọc định khi nào thì gả cho Diêm Thiếu Liệt. Cùng với các công việc thực hiện nghĩa vụ của con cháu Diêm gia. Trọng điểm của Đào lão gia tử là cháu gái mình không thể gả không cho Diêm gia mấy người. Cháu gái của tôi gả cho Diêm gia mấy người phải có được quyền lực nhất định. Ví dụ như chuyện của Diêm thị, Diêm gia chúng tôi từ nãi nãi của Thiếu Kiệt cho đến vợ của thằng cả thằng hai. Bước vào Diêm gia chúng tôi đều làm quý phu nhân, chỗ nào cần bọn họ dốc sức làm việc. Nói là như thế, nhưng thời đại này đã không giống trước kia. Năng lực cháu gái của tôi không hề thua kém con trai. Hơn nữa Đào Ngọc còn là người phụ trách Đào thị ở thành phố Thiên Hải. Diêm lão gia tử liếc mắt nhìn sang Đào lão gia tử. Giả bộ hồ đồ nói, thế sao, ông thông gia là muốn cho A Ngọc tiếp tục quản lý Đào thị. Tôi cũng không có ý kiến gì. Dù sao cuộc sống sau khi kết hôn là chuyện của hai đứa nhỏ. Chúng ta làm trưởng bối cũng không nên can thiệp quá nhiều. Đào lão gia tử lập tức nói. Tuy rằng tôi muốn cho A Ngọc tiếp tục quản lý Đào thị. Nhưng con gái gả đi ra ngoài là bắt nước đổ gì. Hơn nữa Đào gia chúng tôi lại có nhiều con trai cháu trai như vậy. Sau khi kết hôn tôi sẽ không để con bé tiếp tục quản lý Đào thị. Ồ, vậy cũng không sao. Cháu dâu Diêm gia chúng tôi không cần làm việc cũng không vấn đề gì. Có thể cho A Ngọc và bác gái nó học một chút làm thế nào để chăm sóc tốt cho chồng mình. Diêm Thiếu Liệt nghe thiếu chút nữa phụt cười. Ý của gia gia là muốn cho Đào Ngọc đi theo mẹ mình học tập nấu cơm chăm lo gia vụ này nọ. Anh nghĩ Đào lão gia tử nghe nói như thế có lẽ sẽ không vui mừng nổi nhỉ. Quả nhiên chợt nghe Đào lão gia tử nói, cháu gái của tôi là người tài giỏi, há có thể làm bà chủ gia đình, không bằng để cho con bé đến Diêm thị giúp Thiếu Kiệt đi, ông ta cũng không muốn tiếp tục ẩn ý nữa. Trực tiếp nói rõ ý tứ của mình, Diêm lão gia tử nghe nói thế cả người lập tức không tốt. Thầm nghĩ đây là Thiên Hải, sân nhà của tôi, ông còn muốn tạo phản à, lập tức sắc mặt cũng lạnh lùng nói. Diêm gia tổ tiên có quy củ, phàm là gả vào Diêm gia chúng tôi làm con dâu đều không thể can thiệp chuyện Diêm thị. Sau lại thêm một câu, ai cũng không ngoại lệ, Đào lão gia tử nghe vậy cũng mặc kệ, những con dâu khác nhà ông có thể so được với cháu gái của tôi sao? Cháu gái tôi là du học sinh trở về, con bé không vào Diêm thị quả thực là phí của trời. Tùy lắm, mọi người đều giật mình. Bởi vì lời nói này không phải ai khác, đúng là Diêm lão thái thái. Lão thái thái nhìn về phía Đào lão gia tử cười nhạo nói. Cháu gái nhà các người thực giỏi lắm sao? Tôi ăn muối còn nhiều hơn nó ăn cơm, đi qua cầu còn nhiều hơn nó đi trên đất, kiến thức của nó đối với tôi đây cũng không đủ nhìn. Du học nước ngoài trở về giỏi lắm sao? Vợ thằng cả nhà tôi là thạc sĩ he uất, cháu gái của ông là học ở trường nào? Vừa nãy Triệu Chi Lâm có chút không vui, gì mà không thể so, cái gì gọi là không thể so. Đào Ngọc là cao cỡ nào leo lên không nổi. Nhưng cô là con cháu không thể mở miệng trách cứ Đào lão đầu. Nhưng lão thái thái mắng dậy người thì một chút áp lực cũng không có. Diêm Thiếu Liệt thực sự là nghẹn cười đến nội thương. Một câu của Đào lão đầu lập tức đắc tội nãi nãi mình. Lão thái thái không đánh vào mặt ông ta mới là lạ. Lúc này xem ông ta nhảy nhót thế nào. Đào lão gia tử thật sự là bị lão thái thái một tay bịt kín mồm. Lời nói của lão thái thái vô cùng có lý. Những người càng về già càng thêm nhẹ người càng hiểu thêm nhiều. Huống chi là người già cơ trí. Cháu gái ông ta là du học sinh nước ngoài trở về. Nhưng chẳng phải là tốt nghiệp đại học danh giá gì. Ông ta đúng thực không biết con dâu cả Diêm gia có cái bối cảnh này. Cho dù không biết thông tin trường học nào, cũng biết Harvard là tài cao cỡ nào, nhưng ông ta cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý đồ. Cũng có lẽ là bị lão thái thái dội nước lạnh, ngược lại khiến ông ta bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ nói, bà thông gia, là tôi nói sai, cũng không có ý khinh thường ý tứ của bà. Lão thái thái hừ một tiếng mặc kệ ông ta. Đào lão gia tử cảm thấy tiếp tục nói cũng không ra được kết quả gì. Làm không tốt có khi không được như mong muốn, cho nên căn bản không nhắc lại chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ. Ngược lại là lôi kéo giao tình với Diêm lão gia tử. Diêm lão gia tử cũng nhìn ra ý của ông ta, không có vạch trần mà hỏi một câu thì đáp một câu không mặn không nhạt. Bữa cơm đến mức độ này cũng không thể tiếp tục thêm. Không lâu sau thì hai nhà giải tán, Đào Ngọc và Đào lão gia tử ngồi cùng một chiếc xe. Vừa mới lên xe thì cô ta nói với Đào lão gia tử. Diêm gia xem ra không có ý định nhà ra. Không sao, nếu thật sự không nhà ra, con không bước vào Diêm thị cũng được, nhưng chỗ tốt thì phải phân đến một ít cho chúng ta. Dự án cải tạo nội thành này nhà chúng ta phải nghĩ cách xen vào một chân. Ông đã bảo A Quý nhìn xem tình hình xung quanh khu đông. Có chỗ dựa được, rất thích hợp, Đào Ngọc gật đầu, cũng tốt, nếu thật sự không thể vào Diêm thì, vậy ở trên chuyện này lấy chút cớ đi. Đúng, nếu bọn họ không đồng ý, liền uy hiếp giải trừ hôn ước. Diêm Thiếu Kiệt đã từng một lần giải trừ hôn ước, lại thêm lần nữa cũng đủ cho Diêm gia bọn họ mất mặt. Dạ, nghe theo sắp xếp của Gia Gia. A Mỹ thế nào, chị ta, rất thành thật, từ sau chuyện lần trước vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong nhà. Cho dù bác gái không có ở nhà trông giữ, chị ấy cũng không ra khỏi nhà. Đào lão gia tử nhíu mắt lại, lúc này nó có kinh nghiệm rồi, mà bên kia người Diêm gia về nhà cũng mở một buổi họp gia đình. Diêm lão gia tử đem tình huống trước mắt phân tích một chút. Do dự một hồi ông đem chuyện hai ngày trước nói với Diêm An Quân cũng nói ra. Những người khác không có lên tiếng. Cuối cùng lão gia tử nhìn về phía Diêm Thiếu Kiệt nói. Thiếu Kiệt, con có ý kiến gì không? Gia Gia, con nghe người, nghe nói như thế làm Diêm Thiếu Liệt cau mày lại. Thầm nghĩ Diêm Thiếu Kiệt đây là suy nghĩ cẩn thận, hay là nghĩ đến người kia được anh ta nuôi bên người. Lại nghĩ đến thay đổi gần đây của Đào Ngọc, cũng đại khái đoán ra vài phần nguyên nhân, lão gia tử nghe được anh ta nói cũng vài phần ngoài ý muốn. Lại nhìn kỹ, quả thật không phải là cố ý nói như vậy, một chút biểu tình khó xử đều không có. Lão gia tử nhắc lại, lập trường của ông trên sự kiện này là không thay đổi. Đào Ngọc muốn bước vào Diêm thị là tuyệt đối không có khả năng. Ý từ hôm nay của Đào lão đầu thì con đã nhìn ra. Thiếu Kiệt, con phải chuẩn bị sẵn tâm lý hủy bỏ hôn ước. Lão gia tử tuy cảm thấy chuyện còn chưa đến mức độ như vậy. Nhưng có vài chuyện vẫn là nên nói ra trước thì tốt hơn. Miễn cho đến lúc đó khiến cho trong lòng cháu trai có ý kiến không thông suốt. Khiến mọi người ngoài ý muốn là biểu hiện lần này của Diêm Thiếu Kiệt rất bình tĩnh. Không có tranh cãi cũng không có không vui. Đối với trong nhà sắp xếp đều vui vẻ tiếp nhận. Diêm Thiếu Liệt cũng mặc kệ anh ta nghĩ như thế nào. Dù sao anh và Đào Thị đã định là quyết liệt. Cách chương.